chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2740, chương 2741, như chó. Lại nôn mửa hơn nửa ngày, Phong Khinh Ngữ cái này mới tỉnh hồn lại. Phong tiểu thư, tại hạ cứ như vậy để ngươi buồn nôn sao? Đằng Sơn sắc mặt tái xanh nói, thực Phong Khinh Ngữ thật rất muốn về một câu, ngươi có ác tâm hay không? Chính ngươi không biết sao? Trên đời này nào có như thế áp chế nam nhân? Coi như trên đời này nam nhân đều chết sạch, nàng cũng sẽ không lựa chọn dạng này nam nhân. Thật xin lỗi, Đằng Sơn tiên sinh, ta còn có việc, ta đi trước. Phong Khinh Ngữ thật sự là không muốn đợi tiếp nữa. Lại ở lại, chỉ sợ liền dạ dày đều phải phun ra. Ha ha, Phong tiểu thư, ngươi đến đều đến, không ăn chút đồ ăn. Muốn đi sao? Đằng Sơn trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Nói lên ăn, Phong Khinh Ngữ kém chút không có tiếp tục nôn. Cảm ơn Đằng Sơn tiên sinh thịnh tình khoản đãi. Ta đột nhiên cảm giác thân thể không thoải mái. Có cơ hội lại cùng nhau ăn cơm. Phong Khinh Ngữ đứng dậy muốn đi gấp. Thế mà, một cái tay lại đặt tại bả vai nàng phía trên. Là Đằng Sơn. Phong Khinh Ngữ đôi mắt đẹp nhất thời thít chặt. Bởi vì, vừa mới Đằng Sơn khoảng cách nàng còn có hơn 2 mét khoảng cách. Thế nhưng là đột nhiên thì xuất hiện tại trước người nàng. Nàng căn bản cũng không có nhìn đến đối phương là tại sao tới đây. Quá nhanh, nhanh đến để làm thánh giả nàng đều thấy không rõ động tác. Đằng Sơn tay đè tại Phong Khinh Ngữ trên bờ vai. Phong Khinh Ngữ nhất thời cảm giác giống như là bị một ngọn núi đè. Đầu gối không tự chủ được uốn lượn đi xuống. Phong Khinh Ngữ bị cưỡng ép ấn hồi trên ghế. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này diện mạo không Dương Đông Âm người. Vậy mà như thế cường đại. Phong tiểu thư, đây là ta chuyên môn để Nick tướng quân đưa tới đỉnh cấp trứng cá muối. Rất mỹ vị a, ngươi nếm thử. Đằng Sơn một cái tay đặt tại Phong Khinh Ngữ trên bờ vai. Một cái tay khác dùng cái môi múc một muỗng trứng cá muối. Đút tới Phong Khinh Ngữ bên môi. Thế nhưng là, Phong Khinh Ngữ chỗ nào ăn được đi. Lúc này quay đầu đi. Cho thể diện mà không cần. Phong Khinh Ngữ cử động. Rốt cục làm tức giận Đằng Sơn. Bỗng nhiên một thanh án lấy Phong Khinh Ngữ đầu. Đem nàng đầu hung hăng ấn trên bàn. Phát ra bành một tiếng vang thật lớn. Phong Khinh Ngữ nhất thời bị đâm đến hoa mắt. Phải biết, nàng thế nhưng là thánh giả. Có thánh thể hộ thân. Có thể là căn bản gánh không được Đằng Sơn một đập. Đằng Sơn thực lực, xa phía trên nàng. Phong Khinh Ngữ đau mặt mày vặn vẹo. Tay nàng điên cuồng tại Đằng Sơn trên thân nắm lấy. Muốn theo Đằng Sơn trong tay tránh thoát. Nhưng là, lại không làm nên chuyện gì. Phong tiểu thư, ta khuyên người vẫn là thành thành thật thật đem bữa cơm này ăn hết. Đằng Sơn rốt cục buông ra. Phong Khinh Ngữ, một lần nữa ngồi vào Phong Khinh Ngữ đối diện. Lúc này Phong Khinh Ngữ thật sự là hận chết Vương Đại Đông. Đem nàng giới thiệu cho như thế một cái người quái dị coi như. Hết lần này tới lần khác vẫn còn so sánh nàng lợi hại. Cái này thảm, không ăn đều không được. Thế nhưng là, nàng căn bản ăn không vô a. Phong Khinh Ngữ run rẩy cầm lấy đũa, kẹp lên một mảnh sashimi, nhắm mắt lại đem ăn hết. Ăn hết trong dạ dày cũng là một trận phiên giang đảo hải. Kém chút không có phun ra, may mắn nhịn xuống, Đằng Sơn tiên sinh. Hiện tại ta có thể đi à? Lúc này, Phong Khinh Ngữ chỉ muốn nhanh điểm rời đi. Đi, Đằng Sơn trên mặt hiện lên một vệt trêu tức nụ cười. Nói ra, những thứ này đồ ăn đều là lập tức tướng quân làm ra thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Không đều ăn hết, sẽ rất lãng phí. Phong Khinh Ngữ nghe vậy kém chút một cái lảo đảo. Cái này Đằng Sơn ý tứ. Là muốn để cho nàng đem tất cả đồ ăn đều ăn hết à. Ăn một miếng thiếu chút nữa muốn nàng mệnh. muốn là đem cả bàn đều ăn hết, đều do Vương Đại Đông cái kia hỗn đản. Lúc này Phong Khinh Ngữ thật sự là hận chết Vương Đại Đông, nguyền rủa ngươi ăn mì tôm không có đổ gia vị, không mua biện pháp đều có động. Đằng Sơn tiên sinh, thân thể ta có chút không thoải mái, muốn không lần sau ta để ngươi ăn ngươi không nghe thấy sao? Đằng Sơn quát lạnh một tiếng. Phong Khinh Ngữ bị hoảng sợ một cái giật mình, đành phải cầm lấy đũa tiếp tục kiên trì ăn. Chậm rãi Phong Khinh Ngữ cũng điều chỉnh xong trạng thái, đem lúc trước chính mình huấn luyện lúc thiết huyết ý chí lấy ra. Vậy mà đem trên mặt bàn đồ ăn một bàn ăn hết. Rốt cục, chỉ còn lại sau cùng một bàn sashimi. Nàng là ăn không quen sashimi, luôn cảm thấy quá huyết tinh, quá tanh, cho nên giữ lấy sau cùng ăn. Hắn đồ ăn đều ăn hết, không ăn cũng không có cách nào. Cố lên, kiên trì, chỉ còn lại sau cùng một bàn đồ ăn. Phong Khinh Ngữ cố nén buồn nôn xúc động, chuẩn bị ăn sau cùng một bàn sashimi. Bất quá, nàng đũa lại rơi hư không. Đằng Sơn đem cái kia bàn sashimi cho bưng lên tới. Vốn là, Phong Khinh Ngữ còn tưởng rằng Đằng Sơn lương tâm phát hiện đâu. Bất quá, Đằng Sơn bưng lên món ăn, cũng không phải khiến nàng không muốn ăn, mà chính là đem sashimi ngã trên mặt đất, quỳ xuống cho ta, không dùng đũa, trực tiếp dùng miệng ăn. Đằng Sơn cười lạnh nói, đã tốt thì không người nào dám làm nhục hắn, vậy mà nhìn lấy hắn nôn mửa, tốt xấu hắn cũng là Đông Âm là đẹp trai nhất nam nhân. Quả thực là vô cùng nhục nhã, là một tên siêu cấp cường giả. Đằng Sơn thấy qua vô số nữ nhân, những nữ nhân kia không ngoài dự tính, tất cả đều đem hắn xem như thần minh đồng dạng đối đãi, coi như hắn làm cho các nàng đi đớp cướp, các nàng cũng không dám phản kháng, càng không có người dám cảm thấy nàng xấu. Thực trước kia Đằng Sơn cũng biết mình là cái người quái gì, nhưng là từ khi hắn trở thành một tên siêu cấp cường giả về sau thì không còn có người nói qua hắn xấu. Những cái kia hắn làm qua Đông Âm muội tử, tất cả đều nói hắn là Đông Âm là đẹp trai nhất nam nhân. Chậm rãi, chính hắn đều tin tưởng. Cho tới hôm nay, Phong Khinh Ngữ phản ứng, để hắn lần nữa nhớ tới, chính mình là cái người quái gì. Tự nhiên muốn thật tốt trừng phạt một chút cái này to gan lớn mật hoa hạ nữ nhân, mà lại làm Đông Âm người vui mừng nhất thú cũng là khi dễ hoa hạ nữ nhân. Quỳ xuống, không dùng đũa, trực tiếp dùng miệng ăn. Nghe Đằng Sơn lời nói, Phong Khinh Ngữ thân thể chấn động run rẩy, trên mặt càng là hiện lên vô cùng khuất nhục biểu lộ. Dạng này, không phải là giống chó thức ăn một dạng a. Nhịn đến bây giờ, Phong Khinh Ngữ rốt cục nhịn không được. Tốt xấu nàng cũng là đường đường thần thuẫn thành viên, lại bị một cái Đông Âm người làm chó một dạng khi dễ. Sĩ khả sát bất khả nhục. Đằng Sơn tiên sinh, ta không biết làm như vậy. Phong Khinh Ngữ quật cường cắn răng nói. Ồ, thật sao? Đằng Sơn khóe miệng vung lên một vệt tà tiếu. Đằng Sơn chậm rãi đứng lên. Phong Khinh Ngữ chỉ cảm thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái. Nàng chính là cảm giác được chính mình hai đầu gối phía sau bị người hung hăng đá một chân. Phù phù, Phong Khinh Ngữ hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Sau đó, nàng đầu lần nữa bị người đè lại, hướng trên mặt đất sashimi đè tới. Ngươi không ăn, không phải do ngươi. Đằng Sơn phát ra nhe răng cười âm thanh, nhìn lấy từ đầu cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Phong Khinh Ngữ thật sự là hận không thể đi chết, thế nhưng là tại Đằng Sơn trước mặt, nàng coi như muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Sớm biết thì không nên lòng tham cầm Vương Đại Đông chỗ tốt, không phải vậy nàng cũng không cần đến cùng cái này Đằng Sơn ăn cơm, bây giờ lại phải bị như vậy làm nhục, không chỉ có ném chính mình mặt, còn ném người hoa mặt. Nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống.